Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 813, Tam Bảo Hợp Nhất. Bàn cổ phủ hiện, không khẩn tinh không, chư thiên tinh đấu đấu bộ chờ xuất phát, một cỗ túc sát chi khí xông lên trời không, không khẩn tinh không, chư thiên tinh đấu đấu bộ chờ xuất phát. Một cỗ túc sát chi khí xông lên trời không? Anh Chiêu nghe nhà mình hậu bối tộc nhân hồi báo, chỉ cảm thấy đại não khí huyết ngút trời, tức giận đến suýt nữa không có ngất đi. Năm đó thập đại yêu thánh bị tứ đại thiên vương diệt tộc, thật vất vả tại tam thập tam trọng thiên bên trong chuyển di quá khứ một bộ phận tộc nhân. Trải qua vô số vất vả gặp trắc trở, mới phát triển ra quy mô. Sơ qua đã có thành tựu, nhưng là bây giờ đến tốt, dĩ nhiên lại bị người ta tiêu diệt. Khinh người quá đáng, cái này nhóm hỗn trướng khinh người quá đáng. Vốn nghĩ quan sát tứ đại thiên vương cùng mãng hoang loạn đảng sống mái với nhau, thế nhưng là chưa từng nghĩ cái kia chiến hỏa dĩ nhiên đốt tới trên đầu chúng ta. Anh Chiêu trong đôi mắt lộ ra một vệt sát khí lạnh như băng. Nghe nói lời ấy, giữa sân một mảnh yên lặng, thập đại yêu thánh đều là lửa giận bừng bừng phấn chấn. Không thể tại bàng quan, cái này nhóm loạn đảng, không đơn thuần là hướng về phía yêu đình tới, càng là hướng về phía bốn đại đế triều, không khẩn tinh không đấu bộ tới. Phúc xào chi hạ không chứng lành, lại nói ta yêu đình có thánh nhân tọa chấn, há lại là bầy kiến cỏ này có thể dung chuyển. Như khiêng qua kiếp số, sau đó bệ hạ truy cứu tới, nên làm thế nào cho phải? Phi Liêm trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Phía dưới, có thể không đơn giản có anh Chiêu bộ lạc, càng có bộ lạc của hắn. Anh Chiêu bộ lạc thảm gặp nạn số, bộ lạc của hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào? Thập đại yêu thánh nhãn bên trong lộ ra một vệt sát cơ. Sau một khắc một tiếng khiến hạ, chư thiên tinh đấu đại trận cùng nhau cuốn lên, sở hữu yêu đình cao thủ đều ý thức được, cái kia nhóm loạn đảng mục đích, tuyệt sẽ không là vẻn vẹn chỉ vì yêu đình, mà là muốn phá vỡ đại hoang hiện tại có sở hữu thế lực. Sau đó một lần nữa tẩy bài, hương hỏa khí số, liền mang ý nghĩa tương lai đại đạo, liền mang ý nghĩa trường sinh bất tử. Đừng nói cái kia nhóm loạn đảng, chính là yêu đình các đại hoàng triều, các đại bộ lạc, lúc này cũng dồn dập thừa cơ mượn tiêu diệt phản đảng chi danh. Tương hỗ đấu đá không ngừng rảo sát, xâm nhập, nuốt hết xung quanh lãnh thổ, muốn thừa cơ mở rộng địa bàn của mình, mở rộng tín ngưỡng của mình, toàn bộ đại hoang, triệt để loạn chụp vào. Không đơn giản phản đảng, càng nhiều là thần triều ở giữa lẫn nhau sát phạt. Nam Thiên Môn trước Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem Kỳ Lân Vương. Ai, tu hành không dễ, niệm tình ngươi một thân đạo hạnh thần thông, lại nhanh chóng rời đi, nếu không đã muộn, chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo. Ha ha, lại nhìn ta phá ngươi cái này Chu Tiên kiếm trận, năm đó ngươi phá vỡ ta tam tộc đại thế tư vị. Hôm nay liền gọi ngươi nếm thử một phen. Kỳ Lân Vương cười cười, đối với Dương Tam Dương uy hiếp, chút nào không để trong mắt, sau đó một bước phóng ra, dưới chân thần quang chảy xuôi, trực tiếp hướng Chu Tiên kiếm trận đi đến. Chu Tiên kiếm trận, ngăn không được Kỳ Lân Vương. Sự thật này, Dương Tam Dương lại quá là rõ ràng, thân vì bất chu sơn thần, gánh chịu thiên địa càn khôn vĩ lực. Đã gần như tại hợp đạo, như thế nào Chu Tiên kiếm trận có thể ngăn cản? Hắn trên thực tế cũng chưa từng nghĩ tới lợi dụng Chu Tiên kiếm trận đi ngăn trở Kỳ Lân Vương. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đã thấy Chu Tiên kiếm trận giảm bớt, dĩ nhiên trong nháy mắt bị thu hồi, sau đó lơ lửng tại bàn tay lòng bàn tay, tạo thành một con mini đại trận. Nhìn trong lòng bàn tay sát cơ bốn phía Chu Tiên kiếm trận, Dương Tam Dương nhìn về phía ngây người Kỳ Lân Vương, Lão Kỳ Lân, ngươi hôm nay đã chính mình không biết sống chết. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn, kỹ cùng ngươi. Chu tiên kiếm trận ngươi cũng thu hồi. Còn thủ đoạn nào nữa có thể làm gì ta? Kỳ Lân Vương lấy lại tinh thần. Thấy Dương Tam Dương chủ động thu hồi chu tiên kiếm trận. Không khỏi đùa cợt cười một tiếng. Ha ha, ngươi lão già này, ỷ vào bất chu sơn thần uy. Lại có gì tài ba? Hôm nay, ta liền chém diệt thần hồn của ngươi. Đoạn tính mạng của ngươi chi can. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương trước người thái cực đồ. Bàn cổ phiên hiển hiện, chỉ thấy cái kia bàn cổ phiên. Chu tiên tứ kiếm, thái cực đồ nội khí cơ cộng hưởng, tạo thành một đạo huyền diệu cảm ứng. Sau đó sau một khắc hư không bên trong tiên thiên thần cấm khí cơ chảy xuôi. Chỉ thấy cái kia thái cực đồ hóa vào bàn cổ phiên bên trong. Bàn cổ phiên một trận vặn vẹo, hóa thành một con cổ phác thô giáp diều. Chu tiên tứ kiếm thần cấm lấp lóe, chui vào diều bên trong. Trở thành diều lưỡi dao, vốn là cổ phác thô giáp diều. Lúc này dĩ nhiên lóe ra một cỗ phong mang khí cơ. Diều thành hình một khắc này, thiên địa càn khôn pháp tắc lưu động tựa hồ đứng im. Huyết hồng sắc thiên phạt ở trong thiên địa ấp ủ. Thời gian trường hà đang run sợ, cuốn lên vạn trượng sóng cả. Vận mệnh trường hà đang run rẩy, tản ra ra vô tận sóng lăn tăn. Đại hoang thế giới, tất cả chúng sinh tâm thần đều là không khỏi bị cái kia diều chấn nhiếp. Cái kia diều tựa như là treo cách đỉnh đầu đạt ma chi kiếm. Tựa hồ chính mình hơi có dị động, liền sẽ bị cái kia diều chém giết. Bên trên đến đại la chân thần, hạ đến bình thường sâu kiến, đều là một cỗ tim đập nhanh. Nguy cơ chí mạng truyền đến. Giờ này khắc này, đại hoang chiến trường an tĩnh quỷ dị xuống tới. Hư không bên trong từng đạo thảm liệt sát cơ tại không ngừng hội tụ. Càn khôn lão tổ, hãm không lão tổ, thiên khốp mấy người, đều là đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt vượt qua thời không, nhìn về phía nam thiên môn trước. Hay là nói, nhìn về phía nam thiên môn trước treo cái kia một đem đại phủ. Diều bên trên một sợi hỗn độn chi khí chảy xuôi. Đem toàn bộ diều che lấp được hỗn độn mông lung, thấy không rõ hình thể. Dương Tam Dương mặt không thay đổi dẫn theo cái kia đại phủ. Lúc này tâm thần đắm chìm trong bàn cổ phủ bên trong vô tận huyền diệu bên trong. Bàn cổ phủ bên trong, ba kiện bảo vật 49 đạo tiên thiên thần cấm tụ hợp. Dĩ nhiên diễn hóa ra thứ 50 đạo tiên thiên thần cấm. Siêu thoát, hỗn độn. Dương Tam Dương trong lòng hoảng sợ, cuốn lên sóng lớn ngập trời. Trách không được, đại hoang thế giới tuyệt sẽ không có thứ 50 đạo tiên thiên thần cấm. Thì ra là thế, thì ra là thế, dĩ nhiên là bởi vì cái này đem bàn cổ phủ. Đây là một đem siêu thoát thiên địa pháp tắc, đã vượt ra đại đạo quy tắc vô thượng trí bảo. Thiên phạt cuồn cuộn, nhưng là ở cạnh gần Dương Tam Dương ba trượng thời điểm. Liền hóa thành cho bụi, vì bàn cổ phủ thần uy chấn nhiếp, dĩ nhiên không dám rơi xuống. Ha ha tứ đương, Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Bàn cổ phủ nâng lên, khóa chặt Kỳ Lân Vương thần hồn bản nguyên. Kỳ Lân Vương, người khăng khăng nhất định phải truyền cái này bị vũng nước đục. Vậy coi như trách không được ta, không ai có thể dung chuyển yêu đình. Không ai có thể đình xoán bệ hạ yêu đình. Thái nhất bất tử, yêu đình bất diệt. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Bàn cổ phủ liền hỗn độn đều có thể bổ ra. Chẳng lẽ còn bổ không chết một cái Kỳ Lân Vương? Run rẩy, Kỳ Lân Vương sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia hỗn độn chi khí mông lung dìu. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thời không tựa hồ tại cái kia diều trước mặt đình chỉ lưu động. Giữa thiên địa pháp tắc lâm vào sền sệt bên trong. Chính đang xây dựng chư thiên tinh đấu đại trận chư thần. Ý thức không khỏi ngưng trệ chậm chạp. đây là loại nào bảo vật? Kỳ Lân Vương sắc mặt sợ hãi nhìn về phía cái kia bàn cổ phù. Không có trả lời Kỳ Lân Vương, Dương Tam Dương chậm rãi giơ tay lên, thiên phạt tan thành mây khói, sau đó đột nhiên một búa bổ ra ngoài, như là đã cùng Kỳ Lân tộc ân đoạn nghĩa tuyệt. Cái này Kỳ Lân Vương nhiều lần tính toán chính mình, khi có thể giết được, trên đời không thể giết người, không thể giết vật. Bất Chu Sơn Kỳ Lân nhai hạ ngọc Kỳ Lân cả kinh đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó không khỏi thử mục muốn nứt, không muốn, bàn cổ phủ ra, thời không bị khóa định, hóa thành hư vô, Kỳ Lân Vương quanh thân thời không ngưng trệ, như vũng bùn. Hắn dù vì Đại La Chân Thần, hơn nữa là ba bước Đại La Chân Thần, nhưng cũng vẫn như cũ tránh không khỏi cái này một búa. Hắn biết, cái này một búa rơi xuống, sẽ chém tận quá khứ của mình tương lai, đem chính mình tự thời gian trường hà bên trong triệt để xóa đi. Sở hữu lạc ấn đều chém giết sạch sẽ, ngày sau sẽ không còn có phục sinh một ngày. Thật là khủng khiếp bảo vật. Giấu thật sâu cẩu man tử. Kỳ Lân Vương sắp chết đến nơi, ngược lại bình tĩnh trở lại, lẳng lặng nhìn cái kia hàng lâm bảo vật. Đây chính là tử vong tư vị sao? Cái này một búa cắt đứt Kỳ Lân Vương cùng Bất Chu Sơn liên hệ, đem ấn ký triệt để siêu thoát độc lập ra. Tây Côn Luân Ma Tổ sắc mặt hoảng sợ, đáng chết cẩu man tử, cái này Kỳ Lân Vương không thể chết. Ma Tổ trong lòng khẽ động, đã thấy một đóa kim hoàng sắc hoa sen bay ra, hoa sen hoa nở thập nhị phẩm, trống rỗng chặn bàn cổ phủ đường đi, răng rắc tương đương, bàn cổ phủ động tác hơi chậm. Kim liên lại vỡ nát, thập nhị phẩm kim liên chia năm xẻ bầy, hướng đại thiên thế giới nơi hẻo lánh bên trong bay đi. Bắc Minh thời không chỗ sâu, Tổ Long con ngươi co rụt lại, sau một khắc hỗn độn châu bay ra, phanh tương đương, cự phủ cùng hỗn độn châu va chạm. Đã thấy hỗn độn châu bên trong địa thủy phong hỏa cuốn lên, toàn bộ hỗn độn cùng nhau nổ tung, đột nhiên vỡ vụn ra, thanh chọc chi khí tách ra, thiên địa càn khôn bốn mùa biến hình thành, hỗn độn châu bị mẻ bay, Tổ Long một tiếng kinh hô. Theo hỗn độn châu biến mất tại trong hư vô, bàn cổ phủ tình thế chậm lại, nhưng như cũ lôi cuốn vô song vĩ lực, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng Kỳ Lân Vương chém tới, diều khóa chặt bên dưới, ngàn vạn pháp tắc tránh lui. Kỳ Lân Vương đối mặt bàn cổ phủ, một thân thần thông đạo pháp đều hóa thành hư vô, như là một người bình thường giống như... Không có nửa phần sức phản kháng. Cái này, tinh không bên trong, đang cùng oa giao thủ phá diệt lão tổ lòng có cảm giác. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía thời không chỗ sâu, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao có một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác? Lão tổ ta từ khi chứng thành bước thứ ba đại la, coi như đối mặt thánh nhân, cũng chưa từng có loại này gần như tại nguy cơ tử vong. Cái đó là, thật là khủng khiếp sát cơ. Hoa trong tay hạnh hoàng kỳ lưu truyền, ngừng sát cơ, trong con người tràn đầy không dám tin biểu lộ. Tại không khẩn thời không chỗ sâu, từng đạo khí cơ bắn ra, dương mi mở choàng mắt, đây là không nên xuất hiện ở trong nhân thế một búa. May mà đạo quả tu hành còn nông cạn, nếu không cái kia diều chi hạ, đại thiên thế giới đều muốn vỡ thành hai mảnh. Ta nếu có được lưỡi búa này, không gian đại đạo chẳng biết muốn tăng thêm đến gì loại cảnh giới. Linh đài phương thốn thánh, cảnh tổ sư bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt co lại nhanh chóng, trong con mắt đạo không hết rung động. Đạo quả hắn, đây là làm được bằng cách nào? Trên đời làm sao sẽ có kinh khủng như vậy bảo vật? Coi như ma tổ diệt thế đại ma, sợ cũng không chịu nổi như thế một búa. Không kịp nổi lưỡi búa này vạn nhất. Kim liên, Ta Kim Liên a, ma tổ tại Tây Côn Luân đau lòng lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Giờ này khắc này, đại thiên thế giới một mảnh yên tĩnh, đều là tâm thần rung động nhìn xem cái kia không thuộc về nhân gian một búa. Diều lướt qua, vạn pháp phá diệt, hết thảy đều hóa thành hư vô, liền liền pháp tắc cũng không còn tồn tại, không thể ngăn cản, vô pháp ngăn cản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN